Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 338 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ, những viên linh châu bay lên từ lòng bàn tay của Trung Nhạc, rồi từng luồng dao động khủng khiếp chuyển tới, bầu tinh không chấn động dữ dội rồi vỡ tan. Đó là sự chấn động xuất hiện khi tinh hệ di chuyển. Điểm tận cùng của thông thiên tinh lộ 3000 lục đạo giới, thế giới được tạo thành từ 3000 lục đạo tinh hà đồng thời chuyển động tiến gần về phía này. 3000 lục đạo giới di chuyển không biết đã bao lâu rồi, đang tới gần với chiến trường. 3000 tòa lục đạo giới, gần 18000 đạo tinh hà bao la vây quanh chiến trường và thần đế cung, tạo nên một không gian hoa lệ quỷ dị, không ai có thể thoát được. Rõ ràng đây không phải là Trung Nhạc mới nảy ra ý định, mà hắn đã triệu hoán 3000 lục đạo giới thông qua 3000 viên linh châu này từ lâu. Cùng lúc này, những đế thi đang truy sát thiên cũng đều dừng lại, cũng thân bất do kỷ mà bay ngược trở về, hướng về 3000 viên linh châu trên tay Trung Nhạc. Những viên linh châu đấy là hồn châu mà Trung Nhạc lấy được từ Thiên Hoàng Đế Đạo, ẩn chứa tinh thần và mảnh vỡ linh hồn của 3000 vị đại đế. Phục Môn đạo tôn giết 3000 vị đế này, cắt rời phần hồn phách, tinh thần của họ, luyện thành 3000 viên hồn châu, cất trong Thiên Hoàng Đế Đạo, giao tới tay Trung Nhạc. Trung Nhạc từng dùng bất diệt thần thức thăm dò những viên linh châu này, cũng không phát hiện được sự tinh diệu ở bên trong. Sau đấy, tìm tới tổ đình, gặp 3000 đế thi thì mới hiểu rốt cuộc 3000 viên linh châu này là thứ gì. 3000 lục đạo giới, 3000 đế thi, 3000 linh châu, nhìn thì có vẻ như ba kế hoạch dự phòng của Phục Môn đạo tôn, thế nhưng thực ra từ đầu chí cuối vẫn chỉ là một. 3000 lục đạo giới không chỉ là nơi Phục Môn đạo tôn tạo ra cho sinh linh hậu thiên sinh sống, mà còn là 3000 nguyên thần tàn khuyết, 3000 món thần binh, cũng chính là một phần của 3000 thượng cổ đại đế. Chúng không chỉ là nguyên thần bí cảnh của 3000 đại đế, mà còn là thời không mà đạo tôn mở ra. 3000 lục đạo giới đều phải thông qua đạo tôn mới hình thành được, trong đấy chứa thủ đoạn của Phục Môn đạo tôn. 3000 lục đạo giới mênh mông vô tận cắt vào chiến trường, trong đấy còn có đệ nhất lục đạo giới tàn tạ. Những đạo tinh hà vô tận đan xen nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng và kỳ lạ. Được chuyển tới còn có vô số sinh linh, vô số thần và ma sinh sống trên lục đạo giới. Cùng tới với 3000 lục đạo giới còn có 3000 tòa địa ngục luân hồi giới, thành phần cấu thành quan trọng nhất của khu luân hồi thứ 7. Đây là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. 3000 lục đạo giới bay tới, cắt tan tành nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần. Thần thông không ai phá nổi, lúc này đã bị phá. Nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần lần đầu tiên bị phá. Đại quân thần ma bị nhất niệm vạn giới sinh vây khốn, cũng vì thế mà thoát ra được, dung nạp vào các lục đạo giới. Lôi trạch của thần, tướng vương, thần hậu nương nương cùng thoát ra, không khỏi hoang mang, chuyển 3000 lục đạo giới tới phá nhất niệm vạn sinh giới. Đây thực sự mất rất nhiều công phu. 3000 đế thi bay tới, thân bất do kỷ rơi xuống phía dưới các lục đạo giới. Những đạo giới khổng lồ đó chuyển động xoay tròn, rơi ra sau đầu của họ. Lục đạo giới và thi thân của họ dung hợp lại với nhau. Rồi những viên hồn châu này bay lên, lần lượt chui vào mi tâm của họ. Họ dường như sống lại, nhục thân để vết thâm bắt đầu trở nên tươi mới. Khí huyết phục hồi chảy khắp toàn thân. Tinh hà chảy qua đầu của họ, tinh thần tràn đầy, thôi thúc lục đạo luân hồi, nắm giữ một phần sức mạnh của khu luân hồi thứ 7. Năng lượng khủng khiếp thức tỉnh trong lục đạo giới tràn vào cơ thể, giúp cho nguyên thần của họ được hoàn chỉnh. 3000 đạo hữu, Trung Nhạc ánh mắt lạnh lùng lên tiếng nói, ta đã thực hiện lời hứa rồi, giờ tới lượt các vị chiến đấu vì ta. 3000 đế thi hoạt động nhục thân, thi triển pháp lực, thiên địa đại đạo trong các tòa lục đạo giới đều nằm trong sự trưởng khống của họ. Thứ sức mạnh khổng lồ này khiến cho họ vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Đây không chỉ đơn thuần là năng lượng của họ khi còn sống, trong đó có nhiều là sức mạnh của Phục Môn đạo tôn khi mở lục đạo giới. Trước kia họ không thể nắm giữ thiên địa đại đạo trong lục đạo giới, nhưng giờ thì lại có thể. Đó là sức mạnh mà Phục Môn đạo tôn đã cho họ mượn. Phục Khí, người vẫn không thực hiện lời hứa. Một đế thi đột nhiên phát ra tiếng nói oang oang. Thần thông của đạo tôn vẫn đang kiểm soát bọn ta, khiến cho linh hồn của bọn ta không thể yên nghỉ. Các vị đế thi đều gật đầu, dù sao họ cũng vẫn đang chết. Trung Nhạc dùng hồn châu dung hợp nhục thân, nguyên thần và tần hồn của họ làm một, nhưng dù là nhục thân hay nguyên thần thì vẫn trong trạng thái chết. Hơn nữa, cho dù họ có hồi sinh thì thọ nguyên cũng không còn được bao nhiêu nữa. Họ cần là linh hồn được yên nghỉ, không phải được sống lại mà là chết đi. Đạo tôn mở ra một phần khu luân hồi thứ 7 của luân hồi lục đạo giới, địa ngục luân hồi, tạo nên hai tầng không gian trùng lập, chính là địa ngục luân hồi, khiến cho họ rơi vào trạng thái không sống cũng không chết, lưu lạc giữa sự sống và cái chết. Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Nhục thân của họ đã chết, nguyên thần còn sống nhưng bị tách đi, đối với họ điều đó là vô cùng thống khổ. Sự thống khổ này kéo dài tận 10 vạn năm, dường như không có tận cùng, cho tới khi Trung Nhạc tới thì họ mới thấy được hy vọng của sự kết thúc thống khổ. Yêu cầu của họ là linh hồn vào hư không, không còn phải chịu sự dày vò thống khổ nữa. Ta hứa với các vị để linh hồn các vị yên nghỉ. Trung Nhạc ánh mắt lay động, trầm giọng nói: giờ hãy chiến đấu vì ta. Các vị đế thi đột nhiên phát ra tiếng cười sảng khoái. Những đại đế nằm giữa sinh tử bay lên trời, lao đi từ chiến trường và thần đế cung. Họ nắm giữ sức mạnh của thiên địa đại đạo trong lục đạo giới, thực lực còn mạnh hơn trước kia khi còn sống. Lục đạo luân hồi ban cho họ nguồn năng lượng dồi dào và vô tận. 3.000 vị đế thi khổng lồ chấn động vô số tinh cầu trong vũ trụ cổ. Cảnh tượng họ tiến về thần đế cung khiến cho Mục Tiên Thiên, Thao Quang Tiên Sinh và Tứ Diện Thần sắc mặt đều đại biến. 3.000 vị thượng cổ đại đế đem theo uy năng của thiên địa lục đạo giới, chắc chắn gần như các vị thái cổ thần vương. 1-2 vị đã đành, đằng này là 3.000 vị. Mấy người tiên thiên tà đế, ma đế, thần đế đều biến sắc mặt, vội vàng lùi về phía sau. Bích Lạc Tiên Sinh trong chiến trường kêu lên thảm thiết, nhục thân bị nổ tung. Thiên phạt cùng với thiên phạt đại thủ cũng bị đè nát. Tiếp đó là thiên ngục chi chủ. Bách Thảo Tiên Sinh cố gắng đẩy lùi Trắc Long, đánh ra trùng vây, ngẩng lên thì thấy tạo hóa chi môn khổng lồ rơi xuống. Hắn hộc máu rồi hét lên: tạo hóa đại đế là ta, chúng ta là hảo hữu, ngươi quên rồi hay sao? Người chết rồi, không có hảo hữu. Bách Thảo sư huynh, ta đảm bảo cho hồn phách của huynh không chết, huynh tới hư không giới đợi ta. Tạo hóa đại đế lạnh lùng, tạo hóa chi môn bạo phát uy năng, lục đạo tinh hà của tạo hóa lục đạo giới xung kích, đánh Bách Thảo Tiên Sinh vào trong tạo hóa chi môn, luyện thành huyết thủy. Ta cả đời cường hãn, một đời sáng suốt, khai sáng bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh, tự thấy thành tựu còn cao hơn đạo tôn, khổ sở trên con đường cầu trường sinh, thật không ngờ cuối cùng lại chết trong tay của ngươi như vậy. Hồn phách của Bách Thảo Tiên Sinh bay ra từ tạo hóa chi môn, thế nhưng không bay về hư không giới mà quát lên: tạo hóa, ngươi biết ngươi đã làm gì hay không? Ngươi cứu ta là cắt đứt con đường sinh linh hậu thiên, chúng ta trở thành tiên thiên thần thánh, tội của ngươi còn lớn hơn Phục Mân nhiều. Tạo hóa đại đế cong ngón búng hắn bay vào trong hư không giới. Bệ Ngạn đế xứng người, có cảm giác giống như chút được gánh nặng, cũng có cảm giác như mất mát thứ gì đấy. 3.000 vị đại đế cứ thế tiến về phía trước, chưa gặp địch thủ, bất cứ ai cũng tan thành cho bụi. Phía trước chiến trường, vô số linh hồn thần ma tử nạn kêu gào thảm thiết bay vào trong hư không giới. Hàng trăm vạn oan hồn xuất hiện, thế nhưng nhiều hơn là những linh hồn không thể vào hư không giới. Dù sao, họ vào hư không giới cũng phải có tu vi của thần hoàng. Mà ở chiến trường có phần nhiều là thần minh, thiên thần, chân thần và thần hầu. Vô số linh hồn biến thành những oán niệm cuồn cuộn, hồn phách không nơi nương tựa, trôi giặt trong vũ trụ, oán niệm xung thiên. Ở phía xa, thiên khung cuộn trào, thế nhưng không dám tiến lại. Oán niệm thực sự là quá nặng, quá mạnh, ngay cả thiên cũng thấy sợ hãi, sợ bị oán niệm của những thần ma tử nạn đấy nhiễm lên chân người. Địa sư thần vương gắng sức chém giết, hắn rơi vào trùng trùng bao vây, dẫn động, chấn đán đại đạo, nhưng cũng bị chư đế phá tan thành cho bụi. Hắn cũng bị xé nát. Một vị đế thi há mồm ngoạm lấy chân của hắn, nhai chỉ còn bàn chân ở bên ngoài. Các thần vương không kịp chạy trốn, bị dòng chảy đế thi nhấn chìm. Đây tuyệt đối là một trận đổ sát quy mô lớn. Vào khu luân hồi thứ 7, đi ra từ đấy đi. Nam Minh thần vương hét lớn: từ khu luân hồi thứ 7 có thể thoát khỏi chiến trường này. Nam Minh ly hỏa, đại đạo quanh người của hắn lan tỏa, biến thành biển lửa rừng rực cháy, rồi chìm vào biển lửa, chìm xuống khu luân hồi thứ 7. Rồi hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn phải tuyệt vọng. Khu luân hồi thứ 7 cũng là chiến trường, cũng là 3.000 vị đại đế đang đổ sát. 3.000, vị đại đế rõ ràng ở vũ trụ cổ, tại sao lại xuất hiện ở khu luân hồi thứ 7 đây? Hắn không hiểu, sau đấy bị 5 vị đại đế tóm lấy chân tay, đầu, xé tan nhục thân của hắn. Đây chính là địa ngục luân hồi. Địa ngục luân hồi là bộ phận tạo thành khu luân hồi thứ 7. Thân thể của những thượng cổ đại đế này có thể đồng thời xuất hiện ở vũ trụ cổ và khu luân hồi thứ 7. Có thể nói họ hoàn toàn không có khả năng chạy thoát được. Những vị đại đế thân thể nguy nga quét qua chiến trường, những bàn chân khổng lồ đã bay vô số tinh cầu ở trên bầu tinh không vũ trụ. Đi tới đâu là nơi đấy tan tành, thậm chí lông chân của họ cũng cắt đôi các quả tinh cầu. Cho dù là Lôi Trạch cổ thần, thần hậu nương nương cũng không dám tới gần, cuống cuồng dẫn quân lùi về phía sau. Trận chiến này đã không cần tới họ nữa rồi, khiến Lôi Trạch cổ thần không vui cho lắm. Những vị đại đế nguy nga kia nhanh chóng quét sạch chiến trường, đầu đầu cũng là tàn hồn, tàn linh bay loạn, kêu gào thảm thiết. Dù các vị đại đế đi giữa quần thể thần đế cung, vô số cung điện trở nên vô cùng bé nhỏ dưới chân của họ. Những thần ma rút lui tới thần đế cung cũng trở nên bé nhỏ đến dị thường. Cung điện sụp đổ dưới chân của họ, mặt trăng mặt trời cũng bị ngực của họ đập phải vỡ tan. Những tinh cầu trên không trung phía trên quần thể thần đế cung, có không ít sinh mệnh là nơi con cháu tiên thiên thần đế sinh sống, bị họ khẽ động vào, thần ma cùng tinh cầu đều tan thành tro bụi. Chúa công, chư đế đã là người chết rồi, oán niệm của chư thần không thể rơi xuống đầu họ được, vậy thì oán niệm sẽ tập trung về phía chúa công. Mạc Ẩn nhìn khí vận của Trung Nhạc đột nhiên lên tiếng nói, chỉ sợ sẽ bất lợi cho chúa công thôi. Nếu quân đội chinh chiến giết chóc, chiến tử nơi xa trường, oán niệm tuy mạnh, thế nhưng oan có đầu, nợ có chủ, chia ra tới tầng thần ma thì cũng không phải gì là to tát. Khi ấy cho dù Trung Nhạc là thống soái, oán niệm các thần ma chiến tử cũng không phải là quá mạnh, dựa vào khí vận của hắn có thể chịu đựng được. Nhưng giờ vô số thần ma chết trong tay chư đế, mà chư đế vốn dĩ thì đã chết, oán niệm không thể rơi xuống họ được, vậy thì phải một mình người điều khiển chư đế là Trung Nhạc phải gánh chịu. Như vậy oán niệm sẽ cực kỳ nặng nề. Oán niệm sao? Thiên Tiên Nương Nương cười nói, để phụ phụ thương hại Kỳ Yên hóa giải là được rồi, họ còn thiếu chút nữa mới thành đế được, chưa biết chừng có thể mượn cơ hội này mà để thành đế được kìa. Mà cả lắc đầu có chút lo lắng, bình thường thì còn được, thế nhưng chúa công trước kia sát kiếp quá nhiều, đế chiến cũng là chúa công chủ đạo, vốn đã tích lũy oán niệm của vô số sinh linh, giờ thêm lần này nữa thì sợ sẽ không phải vừa đâu. Thiên Tiên Nương Nương không hiểu, Vân Quyền Thư nói, chết trong tay 3.000 đại đế, còn có rất nhiều đế cấp kìa, thần vương, oán niệm đó đến ngay cả thiên cũng không dám dây vào. Thiên Tiên Nương Nương căng thẳng, lúc này mới cảm thấy khủng khiếp, thiên cũng không dám dây dưa, thì oán niệm khủng khiếp tới mức nào đây, chỉ sợ có thể lấy đi khí vận cả đời của Trung Nhạc. Oán niệm ở mức độ này, có lẽ chỉ tiên thiên tà đế mới hóa giải được, Kỳ Yên và Thương Hải căn bản không thể làm được gì, nhưng tiên thiên tà đế đương nhiên sẽ không giúp Trung Nhạc. Mấy lần hắn chết đều liên quan tới Trung Nhạc, lẽ nào hắn lại giúp Trung Nhạc hóa giải oán niệm hay sao? Trung Nhạc cười nói, không cần phải lo lắng đâu, khu luân hồi thứ 7 mở ra chính là để dành cho những oan hồn này, để cho oan hồn vào khu luân hồi thứ 7 là có thể hóa giải oán niệm được. Ba người Vân Quyền Thư khẽ run lên, khu luân hồi thứ 7 bao gồm địa ngục luân hồi, vãng sinh thánh địa, luân hồi táng khu. Nếu như thực sự có thể xác lập hệ thống linh hồn vãng sinh thì đúng là có thể hóa giải được hết thể oán niệm. Nhưng cho đến nay hệ thống vãng sinh vẫn chưa được hình thành, chưa được thành lập. Khu luân hồi thứ 7 hiện nay chư hầu cắt cứ, tư mệnh chiếm một phần, đại tư mệnh chiếm một phần, luân hồi táng khu chiếm một phần, cộng với cả mẫu hoàng đại đế chiếm một phần. Còn có các thế lực bí ẩn khác nữa đều ở trong khu luân hồi thứ 7. Chỉ khi xây dựng được linh hồn tử vong, phân giải, trùng tổ, vãng sinh hoàn chỉnh ở lục giới thì mới xây dựng được hệ thống hoàn chỉnh, tiêu chịu án niệm trên người Trung Nhạc sẽ không ảnh hưởng tới khí vận của hắn. Muốn làm được điều đấy thì có khi còn có hơn việc trừ bỏ một tiên thiên leo lên đế vị hàng trăm lần. Chúa công, tổ tinh có phải ở trong phế giới hay không? Vân Quyền Thư nhìn vị đại đế ở đệ nhất lục đạo giới, thấy tinh hà hỗn loạn, nhìn không được rõ. Trung Nhạc lắc đầu, tổ tinh vẫn ở chỗ cũ, nó không thuộc đệ nhất lục đạo giới. Đại đế của đệ nhất lục đạo giới không dịch chuyển được tổ tinh. Vân Quyền Thư thở dài, thầm nghĩ bụng, nếu chuyển tổ tinh tới thì có thể giúp tổ đình hồi phục lại hoàn chỉnh rồi. Thần ma nhị đế và tà đế, mấy người họ rút về hướng cung trung tâm nguy nga nhất. Tòa thần cung đấy dựng trên đỉnh nhọn của tinh vân. Mục Tiên Thiên và Thao Quang Tiên Sinh, Tứ Diện Thần đứng đấy,

Đại Tư Mệnh, Lôi Trạch, Trung Nhạc, Hậu Thổ, Hoa Tư, các loại thủ đoạn được thi triển cũng không phá được trùng vây. Hắn cũng bắt đầu bị thương, trên người xuất hiện vết máu lấm tấm. Bên ngoài chiến trường, thiên khung không ngừng lưu động. Khi Lôi Trạch của thần, thần hậu Đương Nương, tướng vương và Càn Đô đánh tới, thì đột nhiên thiên khung rời đi, lấp loáng rồi biến mất. Thiên bỏ chạy rồi, không dám tái chiến. Ở nơi cao hơn, hai tia sáng trắng đen lơ lửng ở trên không trung, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đấy. Mục Tiên Thiên sắp chết rồi, lẽ nào ngươi không định ra tay hay sao? Trong ánh bạch quang vọng ra tiếng của Bạch Đế. Hắn là mấu chốt cho ngươi thành đạo, giờ sắp chết trong tay 3000 đại đế, chắc ngươi không ngủ yên được chứ? Tiếng của Hắc Đế vang lên lạnh lùng nói: Mục Tiên Thiên chết chẳng liên quan mấy tới ta. Sau khi nàng ta chết đi còn có thể hồi sinh ở Huyền Tẫn Thánh Địa, khi đấy mới là cơ hội để ta bắt nàng ta. Giờ nàng ta rất mạnh, cứu thì sẽ thành núi ong táo mất thôi. Bạch Đế cười nói: Môn phái các ngươi, đệ tử phản bội lão sư phản bội đệ tử, thần tử phản bội chủ tử, đúng là khiến cho ta không thể tin tưởng các ngươi được. Hắc Đế cười khẩy không nói gì. 3000 đại đế, chư thần vương, bình thiên hạ, đúng là rút thành tráng. Đạo tôn khiến cho ta khâm phục, khiến ta kính ngưỡng. Bạch Đế tán thưởng nói: Nhưng đạo tôn đã dùng hết quân cờ rồi, 3000 đại đế chỉ có thể dùng một lần. Sau nước cờ này thì sẽ không còn tồn tại nữa. Tứ diện thần đích thân triệt tiêu nước cờ này của đạo tôn. Sau đấy đạo tôn chỉ còn lại nước cờ là tổ đình. Nếu như tổ đình bị phá nữa, ván cờ mà đạo tôn bày ra 10 vạn năm trước sẽ bị phá vỡ rồi. Một người đã chết, dùng vài nước cờ ngăn cản bọn ta 10 vạn năm đúng là rất cơ. Hắc Đế gật đầu nhìn khu luân hồi thứ 7, dừng ánh mắt ở sinh mệnh cổ thụ. Quyết chiến thật sự bắt đầu ở đây, trận chiến này chỉ là bước đầu tiên. Hai đạo ánh sáng hắc bạch bắn về phía thần đế cung. Lúc này, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tà đế lần lượt chết thảm. Thần ma tà, tam đế mất mạng, không phải trong tay chư đế, mà là do ba chân thân Mục Tiên Thiên ở trong thần ma tà, thái cực ra tay. Nhân lúc tam đế không đề phòng, bắt họ để hấp thu đại đạo. Sự phản bội, đời đời tiếp nối. Tà đế ngã trong vũng máu, cười hề hề. Mục Tiên Thiên, các người quả nhiên là có truyền thống mà. Tứ diện thần cũng thổ huyết, bên trong chiến trường chỉ còn lại có 3 người còn sống. Hai tia sáng trắng đen bắn tới, phập một tiếng, định lên trên người của vị đại đế ở đệ nhất lục đạo giới. Lục đạo giới của vị đại đế kia chỉ còn lại 5 đạo tinh hà, hơn nữa lại còn tả tơi, chính là phế giới bị Hắc Đế phá hủy. Thân thể vị đại đế kia cứng đờ, tứ diện thần lập tức nắm lấy cơ hội, thân thể xuyên qua 5 đạo tinh hà của phế giới, phá không lao đi. Phục khí! Chiến tranh thật sự giờ mới là bắt đầu. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện, thần hậu, tướng vương và Càn Đô đều bay lên đuổi theo tứ diện thần. Ba chân thân của Mục Tiên Thiên đứng trong vòng vây của 3000 đại đế, đột nhiên tiếng nói vọng tới: Trung Sơn Thí còn nhớ lời hứa giữa chúng ta hay không? Trung Nhạc đứng dậy, giọng nói bình thản: Đương nhiên còn nhớ, khi ấy ta và Tiên Thiên đạo hữu có giao hẹn, sau này nhất định sẽ giữ lời hứa để cho bệ hạ phong ấn phục khí thần huyết của ta. Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên tiến lên một bước, nói lớn: Ngươi sẽ không nuốt lời đấy chứ? Mẫu Hoàng Đại Đế căng thẳng nhìn Trung Nhạc trên thần đài. Trung Nhạc sắc mặt nghiêm túc nói: Ta là lãnh tụ phục khí, giờ còn là thiên đế. Thiên đế lời vàng ý ngọc, nhất ngôn kiều đỉnh. Ta đã hứa thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vân Quyển Thư vội vàng nói lớn: Chúa công, không được. Mục Tiên Thiên tâm địa độc ác, đã thụ thần ma nhị đế và Tiên Thiên tả đế rồi, chiến lực của ả rất mạnh. Trung Nhạc xua tay mỉm cười: Tiên Thiên đạo hữu, ngươi để ta tự phong ấn hay tự tay làm đây? Ba chân thân Mục Tiên Thiên nghiêm nghị: Ngươi là thiên đế, chấm cũng là thiên đế, đương nhiên ta sẽ nói đích thân phong ấn phục khí thần huyết của ngươi thì phải đích thân động thủ rồi. Trung Nhạc vẫy tay một cái, Tiên Thiên thần đao bay trở về cắm dưới chân của hắn, rồi thản nhiên nói: Chư đế tránh đường cho nàng ta. 3000 đế thi tránh ra một con đường. Mục Tiên Thiên quay lại nhìn Thao Quang nói: Thao Quang tiên sinh, ngươi cũng đi đi. Thao Quang tiên sinh chần chừ một chút, gật đầu, thân hình liền biến mất. Ba chân thân của Mục Tiên Thiên tiến về phía Trung Nhạc. Vân Quyển Thư khóe mắt co giật, vội vàng xuống thần đài tới bên cạnh Táng Linh thần vương, rồi nói nhỏ: Táng Linh, Mục Tiên Thiên đã hấp thụ thần ma tà, ba vị thái cổ thần vương, thực lực rất mạnh. thực lực sẽ mạnh tới mức nào? Táng Linh Thần Vương chần chừ một chút rồi nói, gần như không thua kém Hắc Đế. Vân Quyển Thư khóe mắt lại co giật, vội vàng tiến tới lôi trạch của thần. Bọn họ thì lôi trạch thần hậu, Càn Đô và Tướng Vương đều đang truy sát tứ diện thần, không thấy tăm hơi đâu nữa. Lần này thì nguy rồi, nguy rồi. Hắn quay đi tìm Phong Hữu Trung, không ngờ Phong Hữu Trung và Thượng Cổ Chư Đế đang đánh nhau trong khu luân hồi thứ bảy, giờ đã biến mất ở trong đó. Chúa Công tự tin vào sức mạnh, tự tin vào sức của mình, lại không muốn nuốt lời, chắc chắn sẽ đích thân đối quyết với Mộc Thiên Thiên. Giờ những người có thể địch lại Mộc Thiên Thiên đều đã đi mất rồi, chỉ còn lại có mình Mẫu Hoàng Đại Đế thôi. Thế nhưng chỉ dựa vào Mẫu Hoàng Đại Đế thì sợ là không phải đối thủ của Mộc Thiên Thiên. Vân Quyển Thư gọi lại Kim Ô Thần Đế nói, mong tiền bối đưa ta tới gặp những vị thượng cổ thần đế kia. Kim Ô Thần Đế cũng biết sự việc khẩn cấp, tóm lấy hắn vỗ cánh bay về thần đế cung. Lục đạo giới sau đầu 3000 đại đế di chuyển, sắc mặt họ nghiêm nghị đứng ở đấy. Họ săn bằng chiến trường chém tất cả thần ma, chư đế và thần vương đối đầu với họ, giờ trên người cũng đã nhiều vết thương. Lục đạo giới sau đầu tả tơi tinh hà, cái liền cái đứt, có không ít sinh linh sống trong lục đạo giới cũng đã chết thảm. Những oan hồn chết thảm đó có lẽ cũng tính lên trên đầu của Trung Nhạc. Chư đế lập tức giết Mục Tiên Thiên. Vân Quyển Thư hét lớn, 3000 đế thi coi như không nghe thấy gì cũng không đáp lại. Vân Quyển Thư cho mày ngẩng lên hét lớn, nếu như chúa công có bất chắc gì thì các ngươi đều sẽ bị kẹt ở trạng thái hiện giờ. Trừ đế, các ngươi muốn mãi mãi sống giả chết dở như thế này hay sao? Một vị đại đế cúi xuống nhìn hắn lạnh lùng nói, kẻ yếu ớt kia, bọn ta có giao kèo với chúa công của các ngươi chứ không phải ngươi, ngươi không có tư cách ra lệnh cho bọn ta. Chúa công của ngươi nắm giữ hồn châu của bọn ta, giờ bọn ta phải nghe lệnh của hắn cho đến khi nào giao kèo hết hiệu lực. Tạo hóa đại đế cúi xuống nhìn Vân Quyển Thư, mệnh lệnh của ngươi đối với bọn ta không có bất cứ tác dụng gì cả. Nếu không có mệnh lệnh của chúa công ngươi thì bọn ta không được manh động. Bọn ta đã đợi 10 vạn năm, không muốn vi phạm giao kết tiếp tục trầm luân nữa kìa. Vân Quyển Thư chỉ đành bất lực nhìn Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần Đế lắc đầu, ta cũng không có cách nào cả. Vân Quyển Thư chán túa mồ hôi lạnh, ngẩng lên hét lớn, nếu như chúa công chiến tử thì các ngươi sao thoát khỏi tình cảnh bây giờ đấy? Tạo hóa đại đế đứng thẳng dậy, bọn ta không thể vi phạm giao ước, ngươi không cần nói nhiều nữa. Vân Quyển Thư đã thực sự hết cách, hắn có cảm giác vô cùng bất lực. Kim Ô Thần Đế nói, cô già đã hứa với Mục Tiên Thiên thì chắc chắn là có lý do, chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu. Vân Quyển Thư ruột nóng như lửa đốt, hắn thầm nghĩ, chúa công không thể thua được, hắn liên quan tới vận mệnh của cả Phục Khi thần tộc, tuyệt đối không thể thua. Trên thần đài, Trung Nhạc nhìn Mục Tiên Thiên tiến lại, gật đầu cười nói, Tiên Thiên đạo hữu. Mẫu thể Mục Tiên Thiên nhìn hắn, thân hình yểu điệu thướt tha, vừa có khí độ thiên đế, lại vừa có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ. Thần ma chân thân ở hai bên thì một bên uy vũ bá khí, một bên trung chính bình hòa, mỗi người một kiểu uy nghiêm, thể hiện sự bất phàm của thiên đế. Trung đạo hữu, nhớ năm xưa chúng ta hợp tác vui vẻ như thế nào, giờ hà tất phải tới mức này? Nàng ta nói nhẹ, từ làn môi đỏ thắm tỏa ra đại đạo, nàng thở dài. Chúng ta quân thần giao tâm, mọi khó khăn đều có thể hóa giải, không có bất cứ khó khăn nào có thể làm khó được chúng ta cả. Nhưng giờ lại gặp nhau trong tình thế đối đầu như thế này, thậm chí còn đổ máu, chấm thật không hiểu tại sao chúng ta lại tới bước đường như thế này. Trung Nhạc thân hình cao to, gương mặt kiên nghị nói, bước đường này đã được định từ lâu rồi, từ thời khắc đạo hữu xuất thế và được Hắc Đế thu nhận làm đồ đệ thì đã chắc chắn có ngày hôm nay rồi. Khi hắn là Dịch Tiên Sinh, gương mặt có vài phần ôn nhu, vài phần sư sinh, nhưng lúc này thì mang bá khí của hùng chủ, cương nghị không phải từ gương mặt mà tỏa ra từ toàn cơ thể. Mục Tiên Thiên khựng lại, nghĩ ngợi nói, vì Phục Hy thần tộc sao? Đúng, vì Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc gật đầu cảm khái nói, đạo hữu luyện chế Hỗn Thiên Đồ, luyện chế khoa kỹ thần thú, rồi phong ấn tổ tinh của ta. Người có biết không, năm đó vì để ra khỏi tổ tinh, ta đã phải mất bao nhiêu tâm tư. Khi người phong ấn tổ tinh, ta đang chiến đấu với các tộc ở trên tổ tinh, giành lấy tương lai cho nhân tộc. Sau khi người phong ấn tổ tinh lại, ta phát hiện Hỗn Thiên Đồ và khoa kỹ thần thú, đột nhiên ra đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Đó là độc kế muốn nhân tộc ta tuyệt hậu. Hắn mỉm cười tiếp tục nói, ta khổ sở suy nghĩ, tìm cách giải quyết, cuối cùng không thể không dùng tới hành động giống hệt sư tôn hắc đế của ngươi. Ta phong ấn thần huyết của tất cả những chủng tộc trên tổ tinh. Lời nguyện đấy khiến ta một lúc tuần thọ vạn năm. Ngươi có biết không, khi đó thọ nguyên của ta chỉ có 1.300 tuổi. Một lúc mất vạn năm, ta chỉ còn lại 300 năm thọ mệnh. Với thần ma sinh mệnh dài thì 300 năm của ta chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Ta ra khỏi tổ tinh trong điều kiện đấy, nếu ta không đi thì đã thành đống xương khô lâu rồi. Mục Tiên Thiên tim khẽ run lên nói: thật không ngờ cuốn hỗn thiên đồ đó của ta chút nữa đã giết chết Đế Nhạc rồi. Cũng may Khương Nghi Kỳ dùng lửa đốt hỗn thiên đồ ra một lỗ nhỏ. Trung Nhạc tiếp tục nói: Tử Quang Quân Vương vì có giao tình với Khương Nghi Kỳ giấu đi chuyện này không cho ngươi biết được, đó chính là một khe hở giúp ta cuối cùng cũng sống rời khỏi thiên đình tới thế giới bên ngoài. Lại là Khương Nghi Kỳ, lại là Tử Quang. Mục Tiên Thiên dậm chân thở dài: nếu năm đó Tử Quang cho ta biết chuyện này thì cũng sẽ không có ngươi rồi. Trung Nhạc nghiêm túc nói: vì thế ta rất cảm kích Viêm Hoàng, rất cảm kích Đông Hoàng, cũng rất cảm kích Tử Quang Quân Vương. Ta lăn lộn ở lục đạo giới, tự biết lục đạo giới nghèo nàn, khó lòng mà phát triển, vì thế buộc phải tới Tử Vi. Cũng là Khương Nghi Kỳ dẫn đường cho ta tới gặp Đông Hoàng, khi đó Đông Hoàng đã qua đời rồi. Sắc mặt của hắn ảm đạm lên tiếng: sau khi Đông Hoàng qua đời, linh hồn không chịu về trời, về hư không, một lòng muốn gặp ta. Chắc hắn cũng biết nếu tới hư không giới thì sẽ bị thiên đạo thân của thiên ngăn cản, nhưng không thể hạ giới được nữa, không thể dặn dò ta, nhắc nhở ta được nữa. Sau khi gặp ta thì hắn hồn tiêu phách tán. Mục Tiên Thiên nhớ lại chuyện xưa nói: Đông Hoàng vì muốn gặp ngươi mà không tiếc hồn tiêu phách tán cũng là một anh tài. Ta trấn áp hắn một đời, xem ra trấn áp không sai, trấn áp đúng rồi. Nếu không, với tài đức của hắn chắc chắn sẽ có thành tựu vĩ đại. Trung Nhạc nói tiếp: Khương Nghi Kỳ tự biết không có căn cơ, không có bối cảnh, rất khó trở thành nhân hoàng kế nhiệm. Vì thế ta nói với hắn: ngươi có từ bỏ được mọi sự tôn nghiêm, kiêu ngạo hay không? Hắn nói: Đông Hoàng có thể vì ngươi mà hồn tiêu phách tán, thì ta cũng có thể từ bỏ mọi tôn nghiêm. Thế là hắn cởi trần đeo gai, quỳ trước Tiên Thiên Cung thỉnh tội với ngươi, đầu hàng ngươi. Còn ta cũng vì hắn mà thuận lợi vào Tiên Thiên Cung. Mục Tiên Thiên ánh mắt khẽ động, chợt hiểu ra nói: năm đó chắc chắn là ngươi biết nếu không dựa vào ta thì sẽ khó bắt đầu ở Tử Vi được, nên đã mượn Khương Nghi Kỳ tiềm phục bên cạnh ta. Trung Nhạc mỉm cười, trong nụ cười đấy chứa một chút cay đắng, ngẩng lên nói: ta vốn đã cố gắng dự liệu hoàn cảnh của Phục Hy thần tộc ta, nhưng sau khi tới Tử Vi ta mới phát hiện hoàn cảnh của tộc ta còn khắc nghiệt hơn tưởng tượng vạn lần. Thậm chí ta chỉ cần để lộ một chút Phục Hy huyết mạch cũng có thể chết không có chỗ chôn. Trước kia ở tổ tinh, Phục Hy thần huyết là niềm tự hào của ta. Ở lục đạo giới, thần huyết cũng là điều tự hào. Ta không tiếc thể hiện Phục Hy chân thân, nhưng ở Tử Vi ta phải sống với một diện mạo khác, một thân phận khác, vì thế ta trở thành Dịch Tiên Sinh. Hắn có chút tự chế giễu, lắc lắc đầu cười: Tiên Thiên đạo hữu, thực không dám giấu, ta tư chất ngu đốn, ngộ tính không cao, hơn nữa hồi trẻ hành xử lỗ mãng. Sau khi tới Tử Vi, ta mới bắt đầu tập trung vào trí tuệ và âm mưu quỷ kế. Ta sống thật thận trọng, sợ lộ dấu vết sơ hở. Tử Quang luôn ở bên cạnh ngươi, có hắn ta luôn đứng trên băng mỏng, càng không dám sơ suất chút nào. Cũng may Tử Quang đã chết rồi. Trung Nhạc ảm đạm nói: Tử Quang chết rồi, Khương Nghi Kỳ cũng chết rồi. Tử Quang chết ta nên vui mới phải, thế nhưng không biết vì sao cứ nghĩ tới hắn ta lại đau lòng. Hắn chết cuối cùng cũng không còn kẻ nào có thể địch lại về trí tuệ với ta nữa rồi. Từ khi ấy ta có thêm tiến bộ về trí tuệ. Vừa rồi Huyền Cơ cũng chết rồi, ta cảm thấy lòng rất đau. Cơ ngộ của Huyền Cơ không bằng ta, kinh nghiệm quá ít, nhưng hắn cũng là đạo hữu ta đánh giá cao. Ta rất ngốc, hắn thông minh tài trí hơn ta. Nếu hắn có thể cùng ta nghiên cứu khu luân hồi thứ 7, nghiên cứu đại nhất thống thần thông, chắc chắn sẽ giúp cho đạo pháp thần thông trên thế gian tiến lên một tầm cao mới. Hắn chết dưới đao của ta khiến ta rất buồn, nhưng đao đấy không thể không chém. Mỗi một vị đạo hữu chết đi đều khiến cho ta cảm thấy vô cùng mất mát kìa. Mục Tiên Thiên mỉm cười: vậy thì Trung đạo hữu nói với ta những lời này là có ý gì đấy? Trung Nhạc nhìn Tiên Thiên thần đao cắm dưới chân mình, ánh mắt ôn nhu khẽ nói: Tiên Thiên đạo hữu, tuy chúng ta là kẻ địch nhưng ta vẫn rất kính trọng ngươi. Thời gian ở bên cạnh ngươi tuy lúc nào cũng lo lắng thế nhưng cũng rất vui vẻ.

chỉ tu luyện một phương diện của thần tộc là có thể thành tựu đế cảnh, thậm chí có thể tung hoành ở thời đại thượng cổ. Vô địch thiên hạ mà luyện thành vài phương diện thì khủng bố như thần vương rồi, có thể giết thái cổ thần vương, chấn áp một thời đại. Còn nếu luyện được hết mọi phương diện của phục khi thần huyết, rồi đột phá giới hạn huyết mạch, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, thì đó chính là đạo tôn. Thân bên trong đạo bên ngoài chính là đột phá giới hạn cảnh giới, chẳng có được mấy người đột phá được giới hạn cảnh giới mà đại toại đã định ra. Đồng thời đột phá được hai mặt thì tuyệt đối là đại địch sinh tử của nàng ta. Nhưng ta đã hấp thu thần ma tả tam đế. Mục tiên thiên bình thản, nàng ta là tiên thiên thần ma do thiên địa linh tú sinh ra, là tiên thiên thần ma cuối cùng trước khi thiên ra đời, tập trung thần ma tả tam đạo của vũ trụ cổ, giờ còn hấp thụ năng lượng của thần ma tả tam đế mạnh chưa từng thấy. Mời. Trung Nhạc bình tĩnh nói. Mời. Ba chân thân Mục tiên thiên đồng thanh, khí thế khủng bố bùng phát, tinh không chấn động, thần đài dưới chân của họ lập tức vỡ tan, từng mảnh vỡ thần đài hóa đạo, biến thành thần ma nhị đạo, rồi một đạo long văn tách rời thần ma, tạo thành một thái cực đồ khổng lồ. Thần ma cuồn cuộn, vô số tinh cầu ẩn hiện, giống như tái tạo vũ trụ càn khôn trong thái cực đồ, tạo nên một vũ trụ cổ nhỏ. Răng rắc một tiếng, một đạo đao quang xuất hiện, bắn ra ngoài không gian vô lượng, kéo dài khoảng cách của Trung Nhạc và tiên thiên thái cực. Mục tiên thiên tam thể hợp kích, lao xuống chỗ Trung Nhạc vừa đứng, phá tan tành không gian kéo dài. Thân ảnh Trung Nhạc ở phía xa lập tức bị kéo lại gần. Keng một tiếng, tiếng đao vang lên, Trung Nhạc một đao chém xuống, thần ma thái cực đồ vỡ đôi, tách ba chân thân của Mục tiên thiên ra ba nơi. Đao, đao, đao, đao, đao. Trung Nhạc hét liền bảy chữ đạo, thất đạo luân hồi sau đầu xoay chuyển, lấy ra một mảnh tinh không rộng lớn, biến thành bảy đạo tinh hà. Tinh quang xoáng lòa, ẩn hiện các vị đế hoàng cao lớn cầm đao sừng sững tọa chấn trong bảy đạo tinh hà. Ngân hà chảy từ bí cảnh đầu tiên tới bí cảnh thứ hai, thứ ba cho tới bí cảnh thứ bảy, rồi lại từ đó chảy ngược về, tạo nên thất đạo luân hồi vô cùng hoành tráng. Bảy vị thần hoàng khổng lồ tọa chấn trong đó, ở bên trên ngân hà đang chảy. Keng keng keng keng. Bảy đạo đao quang xuất hiện, chém ra từ bảy đạo tinh hà. Ma đạo chân thân của Mục tiên thiên rơi đầu, đao quang lại lưu chuyển, đầu của thần đạo chân thân cũng rơi xuống. Đại thất đạo luân hồi. Mẫu thể Mục tiên thiên kinh hãi, đó là đại thất đạo luân hồi được khai thác trên cơ sở đại lục đạo luân hồi của đạo tôn. Hư ảnh trong thất đạo luân hồi kia là thần đệ được hình thành trong thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, mang năng lượng của thất đạo luân hồi. Năng lượng của họ có thuộc tính khác nhau, nắm giữ năng lượng của biết cảnh trong thất đạo luân hồi. Trung Nhạc giết hai chân thân của Mục tiên thiên, đao quang tiến thẳng tới mẫu thể Mục tiên thiên, nhưng thấy hai cái đầu và hai thân thể không đầu kia chìm vào một nửa thái cực đồ, biến thành ma đạo rồi tiêu tán. Ma khí cuồn cuộn tràn về hướng mẫu thể Mục tiên thiên, đại đạo dung hợp tràn vào mẫu thể của Mục tiên thiên. Nàng ta giơ tay đỡ đao quang, đánh vỡ tan đao quang. Trên đầu nàng ta xuất hiện ba gương mặt, sáu tay sáu chân, thân thể kỳ dị với diện mạo của nam nữ. Đây là một tiên thiên thần khác với đại tư mệnh, thế nhưng cũng thể hiện sự cuồng dã bá đạo, thi triển sự không tầm thường của tiên thiên thần ma. Nàng ta tam thể hợp nhất, chiến lực tăng vọt, đuổi kịp Hắc đế, Bạch đế, trở thành người đứng đầu thế gian. Trung Nhạc dựng thẳng đao chém xuống, quầng sáng sau đầu chuyển động, các thân ảnh khổng lồ trong quầng sáng cũng vung đao chém xuống. Tám đạo đao quang liền thành một đường, đại khí hào hùng. Nguyên ma nguyên thần chí tà mở. Mục tiên thiên hét lớn, sau đầu xuất hiện thất đạo luân hồi, lần lượt mở ra ba bí cảnh nguyên ma nguyên thần và chí tà. Thế nhưng quỷ dị là mỗi một gương mặt của nàng ta lại có một thất đạo luân hồi. Mặt thần dùng nguyên thần làm chính, mặt ma lấy nguyên ma làm chính, mẫu thể thì dùng chí tà bí cảnh làm chính. Ba mặt có 21 bí cảnh. Nàng ta giống như thể tập hợp của tiên thiên thần đế, ma đế và tà đế, đồng thời có mặt mạnh nhất của ba vị thái cổ thần vương. Đao quang của Trung Nhạc kém xuống, Mục tiên thiên giơ tay chặn lại, mọi thứ tĩnh lặng, rồi dòng chảy ngầm khủng bố từ bốn phương tám hướng cuộn lên. Các tòa sắt trận xung quanh bị sóng xung kích đánh cho phai, hàng trăm vạn triệu thần ma cũng khó giữ vững trận hình, không ngừng mà lùi về phía sau, trận pháp bắt đầu hỗn loạn. Vân Quyền Thư lập tức hạ lệnh cho các quân ổn định trận thế, phong tỏa toàn bộ không gian ở bốn phương tám hướng. Dưới tới khu luân hồi thứ bảy, trên tới hư không giới đều phong tỏa thất đạo luân hồi sắt trận. Cho dù chúa công chiến tử thì cũng phòng thủ chặt chẽ, tuyệt đối không được để Mục tiên thiên chạy thoát được. Mạc Ẩn chạy giữa các tòa đại trận hét lớn. Dù kết quả như thế nào, nhất định cũng phải giết chết Mục tiên thiên. hàng trăm vạn thần ma cùng đáp vâng, vang rền như sấm, khí thế bùng nổ. Đánh trống, trợ trấn. Các vị cự nhân vung thủ trống đánh lên, trống trận khổng lồ, tiếng trống kinh thiên động địa, đạo âm chấn động không gian, khuấy động nhiệt huyết dâng tràn. Thế nhưng Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên thì không có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Cho dù bên ngoài trời long đất lở thì cũng không khiến cho đạo tâm của họ bị dao động. Thủ lĩnh các lộ đại quân vô cùng căng thẳng, nhìn chiến trường đột nhiên có tiếng kinh hô. Các vị thần ma tướng sĩ hai mắt chảy máu đen không ngừng. Không được nhìn trận chiến giữa họ. Thiên Yêu Đế bay lên hét lớn. Tù vì các người không đủ, cẩn thận bị thần thông nghĩa cánh của họ gây tổn thương. Dương Hầu Ma Đế, Kim Ô Thần Đế bọn họ cũng vội cảnh báo cho thần ma dưới chứng mình nhắm mắt lại, chỉ cần duy trì sự vận hành của trận pháp là được. Thần thông mà Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên dùng quá cường hãn, tuy dao động xung kích không đủ đánh tan thất đạo luân hồi sát trận, thì nhưng nghĩa cảnh trong thần thông thì không tầm thường chút nào. Đạo ý của Trung Nhạc, thần ma thái cực đồ của Mục Tiên Thiên, ý cảnh ẩn chứa trong đấy thì khó chống đỡ. Nếu không nhìn thì có thể bảo toàn tự thân, nhưng nếu nhìn thì sẽ in lên mắt họ, diễn biến thành thần thông trong mắt và phát ra uy năng. Đột nhiên một vị tạo vật chủ chảy máu mắt kêu lên. Tạo vật chủ cũng nhắm mắt lại, không được nhìn. Những tạo vật chủ khác cũng hai mắt chảy máu, nghe thế vội vàng nhắm mắt lại. Loại ý cảnh này vô cùng ảo diệu, thế nhưng đạo hạnh đạt tới mức như Trung Nhạc và Mục Tiên Tiên thì có thể làm được. Thần thông ý cảnh của họ quá cao, chư vị đại đế và đế quân đều có thể trừ bỏ nhãn chung thần thông hình thành do ý cảnh, thế nhưng các thần ma khác thì khó lòng mà chống cự được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 338 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng trận chiến giữa Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên sẽ gây cấn và như thế nào thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem vào tập 339 vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.